Osho, liệu có sai không khi cố gắng cứu rỗi một ai đó? Đó không phải là một phần của lòng trắc ẩn sao? Lòng trắc ẩn là một vấn đề hết sức tế nhị. Nó đóng một vai trò nào đó trong nỗ lực cứu rỗi con người. Nhưng có nhiều điều kiện phải được thỏa mãn trước hết. Điều đầu tiên là bạn phải được cứu rỗi trước đi cái đã. Còn nếu không, bạn có thể nhân danh cứu rỗi người khác, rồi hủy hoại họ. Và trong lúc nỗ lực cứu rỗi người khác, thì bạn lại lỡ mất cái cơ hội tự cứu lấy chính mình. Chỉ có người biết đường về nhà thì mới có thể chỉ đường cho người khác được. Một người mù thì không thể chỉ đường cho những người mù. Bạn phải có đôi mắt sáng tỏ. Bạn phải tự mình nhìn thấy cái ánh sáng trước tiên khi nói cho người khác biết nó là gì. Lòng trắc ẩn chắc chắn bao gồm cả ý tưởng về việc cứu rỗi người khác, nhưng không chống lại mong muốn của họ đó. Nếu ai đó không muốn được cứu rỗi, bạn không thể ép anh ta được. Bạn không được đẩy người khác vào cái tình huống nguy hiểm như thế. Đó không phải là cứu rỗi đâu. Điều đó chỉ có thể hiện rằng bạn muốn thống trị người khác dưới danh nghĩa là cứu rỗi họ mà thôi. Ở Rai Bun có một cái ao đã có từ rất lâu đời. Vì tính chất cổ kính của nó nên người ta gọi nó là Bodha Thalup, có nghĩa là cũ, lâu năm. Và nó nằm ở khu vực tồn tại lâu năm nhất của Rai Bun. Khu vực đó được gọi là Bodha Banda. Cái ao thật sự rất đẹp bởi vì vẻ cổ kính của nó. Tất cả các bậc thềm bằng đá đều được phủ một lớp rêu phong. Tôi từng đến đó chỉ để ngồi, vì ở đấy không có người. Cái ao trở nên bẩn hơn, rêu dày nổi trên mặt nước, và nước gần như mang một màu xanh. Người ta đã không làm sạch nó trong nhiều năm, vậy nên không ai muốn đến đó cả. Có nhiều ao khác trong vùng để tham quan, nên cũng không cần phải đến đây. Nước không còn dùng được nữa, bởi vì nơi đó cực kỳ yên tĩnh, nên tôi thường đến vào mỗi chiều tà để ngắm hoàng hôn. Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi đó, thì một người đàn ông bị ngã xuống ao và bắt đầu hét lên: "Cứu, cứu tôi với." Tôi không thấy anh ta đi qua và không biết làm sao mà anh ta lại trượt chân ngã xuống. Ai cũng có thể bị trượt chân vì rêu rất dày. Tôi nhảy xuống cứu và bằng cách nào đó tôi đã lôi được anh ta lên. Và anh ta tỏ ra rất giận dữ: "Ông làm cái gì thế kia?" Tôi đáp: "Kỳ lạ thật, chính anh đã hô hoán cầu cứu kia mà." Anh ta nói: "Đúng thế, tôi kêu cứu vì tôi đã rất sợ. Nhưng tôi đang thật sự muốn tự vẫn. Còn ông thì ngăn tôi lại. Tôi sẽ không kêu nếu như tôi biết có người đang ở đây đâu. Chẳng có ai đến đây cả. Thế ông làm gì ở đây kia chứ?" Thật lạ lùng. Khi anh bắt đầu kêu cứu, tôi nghĩ anh đang chết đuối cơ đấy. Tôi đã bị ướt trong mớ bùn lầy một cách không đáng. Còn anh thì giờ lại nổi cáu với tôi. Tất nhiên là tôi cáu rồi, bởi vì tôi hét to lên. Tôi sợ, chứ đâu có nghĩa là tôi cần được cứu đâu. Các bạn biết tôi làm gì sau đó không? Tôi đẩy hắn ta xuống ao, chứ còn làm cái gì nữa. Và rồi hắn kêu lên, cứu, cứu. Giờ thì tôi nói, tôi không cứu nữa đâu. Tôi đã giúp anh hai lần. Lần đầu là kéo anh lên, lần sau là đẩy anh xuống. Cứ tự nhiên làm bất cứ việc gì mà anh muốn đi. Hắn ta gào lên, ông là loại người gì thế hả? Và rồi tiếp tục ngồi lên ngục xuống, rồi kêu khóc, cứu tôi với. Tôi đáp, tôi không làm trái ý muốn của anh nữa. Hắn ta hét toáng lên, tôi đang cầu cứu. Nhưng tôi chỉ ngồi yên ở đó. Tôi nói, tự mình thử đi. Hắn ở không xa bờ cho lắm, vì tôi vừa kéo hắn lên thôi mà. Vẫn còn gần bờ, nên rõ ràng là hắn có thể tự xoay sở được. Và thế rồi hắn ngồi lên được, phải uống vài ngụm nước. Nhưng hắn bước tới chỗ tôi và nói, ông đúng là một gã kỳ lạ. Tôi đáp, tôi kỳ lạ ư? Anh lạ thì có. Tôi cứu anh thì anh nổi giận. Rồi tôi giúp anh bằng cách đẩy anh xuống ao, thì anh cũng nổi giận. Xong thì lại khóc lóc kêu cứu. Hắn giải thích, đúng, khi tôi rơi xuống nước, tôi bắt đầu thấy sợ cái chết. Nhưng tôi thật sự muốn tự vẫn. Tôi nói, vậy thì hãy đến lúc khác đi. Bởi vì giờ này tôi luôn ở đây. Và nếu anh cứ kêu cứu mà không giúp đỡ, thì thật là kỳ cục. Nhưng tôi không thể giúp anh đi ngược lại với cái ý muốn của anh được. Lòng trắc ẩn không phải là để bạn làm cái điều tốt cho người khác, trong khi người đó chưa sẵn sàng đón nhận nó. Lòng trắc ẩn mang lại sự tự do, tôn trọng và phẩm giá cho họ. Tất cả những người đang nỗ lực cứu rỗi người khác chỉ là sản phẩm của Cơ Đốc giáo và những quan niệm của nó. Trong Phật giáo thì không có chỗ nào cho việc cứu rỗi bất kỳ một ai cả. Phật nói, ta có thể chỉ cho ngươi con đường, nhưng ngươi sẽ phải tự đi. Ta không thể đi hộ cho ngươi được. Nếu ngươi không muốn đi, ta là ai mà có thể ép được ngươi? Ta chỉ có thể nói rằng ta đã đi trên con đường đó, và ta có thể mô tả vẻ đẹp của nó, nhưng ta không có cách nào ép ngươi được. Đó không phải là lòng trắc ẩn, đó là tội ác. Nếu ngươi vui khi chọn những con đường khác, thì ta trao cho ngươi mọi phước lành. Thậm chí ngươi có xuống địa ngục, phước lành của ta vẫn bên ngươi. Mahavira có quan niệm rất rõ ràng. Không ai được cứu rỗi bởi ai cả. Theo lẽ tự nhiên, điều này là không thể. Bởi vì nếu ai đó có thể cứu rỗi bạn, thì ai đó cũng có thể đẩy bạn vào nguy hiểm. Vậy thì sự tồn tại được cứu rỗi của bạn không thuộc về bạn nữa rồi. Nó được trao từ người khác, giống như việc ai đó cho bạn tiền và người khác lại lấy nó đi. Bạn không thể sở hữu khoản tiền đó. Và ít nhất thì sự tự ý thức, sự giác ngộ của bạn phải là thứ gì đó mà bạn sở hữu, thứ mà không ai tước đoạt được. Đó là logic đơn giản. Nếu ai đó có thể cho bạn một thứ gì đó, thì người khác cũng lấy đi được từ cái bạn có. Không có gì khó hiểu ở đây cả. Nếu bạn bị buộc phải giác ngộ, bạn có thể bị ép thoát khỏi sự giác ngộ. Mahavira đã có quan điểm rất rõ ràng. Tôi đồng tình với ông rằng ít nhất thứ cuối cùng ở lại phải thuộc về cá nhân. Sự giác ngộ là trải nghiệm cuối cùng. Nó không nên được mượn, được cho, được mua về hay bị ép buộc. Nếu không, nó sẽ không thể chân thật. Chính Cơ Đốc giáo đã truyền bá tư tưởng này. Trước Cơ Đốc giáo, không có một tôn giáo nào từng nghĩ đến việc cứu rỗi ai đó cả. Nếu bạn biết đường, biết niềm vui, được rải bước trên con đường, bạn có thể hát một bài, nhảy một điệu. Nếu ai đó cảm thấy muốn đi cùng với bạn, trở thành người đồng hành chứ không phải một người đi theo, thì anh ấy đáng được chào đón. Và không có sự ép buộc nào cả. Và bạn không bắt anh ấy làm điều đó. Đó là những phẩm chất đẹp đẽ đã được hình thành trong nhận thức của người phương Đông qua hàng ngàn năm. Ngay cả khi bạn chỉ rõ con đường, bạn vẽ ra chi tiết của con đường và bạn đưa ra những nguyên tắc, bạn không bắt buộc người khác phải biết ơn mình. Bạn không làm việc đó vì họ. Bạn chỉ muốn chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Họ biết ơn bạn bằng việc lắng nghe bạn nói, cho bạn cái cơ hội được chia sẻ những trải nghiệm. Họ giúp bạn lan tỏa hương thơm mà bạn đang mang. Câu hỏi về sự cứu rỗi không tồn tại. Nhưng sau đó, Cơ Đốc giáo lại biến sự cứu rỗi thành một hiện tượng phổ biến. Sau Cơ Đốc giáo, đến lượt Mohammed giáo. Và tất nhiên, kết luận của những tôn giáo này hết sức logic như sau. Hoặc là bạn được cứu rỗi, hoặc là sẵn sàng cho cái chết. Và họ không cho bạn bất kỳ một sự lựa chọn nào khác cả. Bởi vì họ tin rằng nếu bạn tiếp tục sống mà không được cứu rỗi, bạn sẽ phạm tội và bị đày xuống địa ngục. Bằng cách hủy hoại bạn, ít nhất họ đã lấy đi mọi cơ hội để được xuống địa ngục. Bị giết bởi một vị cứu tinh thì cũng gần như được cứu rỗi vậy. Đây là những gì mà những người theo Mohammed giáo đã nói. Nếu bạn giết ai đó để cứu rỗi anh ta sẽ được cứu. Thượng đế sẽ trông nom anh ta được cứu rỗi và bạn tích thêm nhiều phước đức từ việc cứu nhiều người. Cứ khi nào có ai làm điều sai trái nhưng lại tin nó đúng, thì việc này còn nguy hiểm hơn cả. Bạn không thể thuyết phục anh ta bằng cái cách nào khác cả. Anh ta không cho bạn cái cơ hội để thuyết phục. Ở Ấn Độ, tôi đã thử mọi cách có thể để tiếp cận với các học giả của đạo Mohammed. nhưng họ là những người không thể nào tiếp cận. Họ không muốn thảo luận bất kỳ một vấn đề tôn giáo nào với ai đó không theo Mohammed giáo. Họ có một lời kết tội dành cho những người không theo Mohammed giáo, cũng như Cơ Đốc giáo thôi, gọi là dị giáo. Mohammed giáo gọi là Kafir, từ này còn tệ hơn cả dị giáo nữa. Kafir bắt nguồn từ Kuf, nghĩa là tội lỗi, người phạm tội. Kafir có nghĩa là những kẻ tội phạm. Bất kỳ ai không theo Mohammed giáo đều phạm tội. Và không có cách phân loại nào khác cả. Chỉ có hai loại đó thôi. Là môn đồ của Mohammed giáo. Và khi ấy bạn là một vị thánh, được cứu rỗi. Bởi vì bạn tin vào Thượng Đế, vào nhà tiên tri Mohammed. Và tin vào Kinh Koran. Ba thứ đó thôi, đủ để bạn là một vị thánh rồi. Và những người không theo Mohammed giáo thì đều là Kafir cả, những kẻ tội đồ. Có một thực tế kỳ lạ rằng Ấn Độ có một lượng dân số đông đảo theo Mohammed giáo. Ngay cả ở thời điểm hiện tại nhé. Khi mà Pakistan đã tách ra khỏi Ấn Độ, trước khi chia cắt, chắc chắn Ấn Độ là đất nước có nhiều người theo đạo Mohammed nhất trên toàn thế giới. Với Pakistan, người ta hy vọng rằng giờ đây những tín đồ Mohammed giáo đã có đất nước của riêng mình. Theo dân số hiện có, Mohammed giáo chiếm phần lớn. Nhưng không phải tất cả các tín đồ của tôn giáo này đều chuyển sang Pakistan. Những tín đồ Mohammed giáo còn sinh sống ở Ấn Độ vẫn nhiều hơn bất kỳ một quốc gia nào khác trên toàn thế giới, bao gồm cả Pakistan. Ấn Độ mặc dù là một quốc gia theo đạo Hindu, nhưng có số lượng người theo Mohammed giáo đồng đạo nhất. Vậy mà dù tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể tiếp cận những học giả của môn đồ Mohammed giáo. Nhưng không theo Mohammed giáo thì làm sao bạn hiểu được? Không cần bất kỳ một lời đề nghị đối thoại nào cả. Bạn là Kafir. Chỉ thế thôi. Có một giáo sư là đồng nghiệp của tôi trong trường đại học, rất yêu quý tôi. Anh ấy là một người theo đạo Mohammed. Jabalpur là một trong những trung tâm lớn của tín đồ Mohammed và có nhiều học giả vĩ đại. Một học giả nổi tiếng là Punha Nuruddin đã sống ở đó. Ông ấy đã già, rất nổi danh ở Ấn Độ và các nước khác. Tôi hỏi Farid, hãy tìm cách để tôi được tiếp chuyện với ông ấy đi. Anh ấy bảo, khó lắm, trừ khi cậu giả vờ mình theo đạo của Mohammed. Tôi nói, việc đó quá khó, vì nếu vậy cậu phải dạy mình vài điều cơ bản của Mohammed giáo. Họ cầu nguyện như thế nào và họ làm gì? Hơn nữa, Buha Nudin biết tớ. Tớ và ông ấy từng nhiều lần thuyết trình trong cùng một chương trình, nên khó giả vờ lắm. Tớ có thể thử, cũng chẳng mất gì. Ít nhất là chúng ta có thể bị bắt, rồi cười vào những việc mình làm thôi. Anh ấy bảo, cậu có thể cười, nhưng mà tớ thì sẽ gặp nhiều điều tồi tệ đó. Họ sẽ giết tớ mất. Ngươi là một tín đồ của Mohammed, và ngươi lại ủng hộ một cái gã kafir lừa dối, một trong những bậc thầy vĩ đại của ngươi. Nhưng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ tôi. Anh dạy tôi ngôn ngữ của Urdu. Nó khá là khó học, bởi vì hoàn toàn trái ngược với bất kỳ một ngôn ngữ nào bắt nguồn từ tiếng Phạn. Một cuốn sách Urdu bắt đầu từ đằng sau, và câu cú thì đi từ phải sang trái. Và thật khó để điều chỉnh những thứ đảo ngược toàn bộ như thế. Bạn phải mở sách từ trang cuối cùng, bởi vì nó bắt đầu từ đó. Và rồi các câu bắt đầu từ phải sang trái, bởi vì đó là cách viết chữ của Urdu. Vẫn chưa ai tìm được cách hoàn hảo để in hay đánh máy được nó. Cách viết thứ tiếng này không có khoa học một tí nào cả. Hầu hết chúng ta phải đoán. Vậy nên những người biết đọc có thể đọc tốt vì họ đoán được. Nhưng với những người đang đọc, việc đoán là rất khó. Tôi đã cố gắng học trong 6 tháng. Tôi học đủ để có thể đánh lừa một ai đó rằng tôi được dạy nhiều lắm. Nhưng thật ra thì chỉ có một chút thôi. Tôi học cách cầu nguyện của họ. Farid đã lấy cho tôi một bộ tóc giả và tỉa giúp cho tôi một bộ râu cho giống các tín đồ của Mohammed giáo. Ria của họ lạ lùng đến mức bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi, bụng dạ của tôi cũng bắt đầu cồn cào. Nhưng tôi đã vượt qua. Họ cạo hết cái ria mép của tôi và chỉ để lại râu thôi. Tôi phải thốt lên: trời đất ơi, nếu anh nói trước với tôi thì tôi đã không phí 6 tháng rồi. Và ở khía cạnh nào đó thì họ đã đúng. Bởi vì tôi biết rằng để ria mép rất khó, nhất là một bộ ria mép như của tôi, còn không được cắt tỉa nên rất lộn xộn. Tôi không cho phép mút ta cắt mà, thậm chí uống trà hoặc nước ép trái cây cũng khó nữa, vì một nửa sẽ bị vướng trên ria mép. Bởi vậy mà những người theo Mohammed giáo đã tìm ra một giải pháp. Họ cạo luôn cái ria mép và chỉ giữ lại bộ râu. Nhưng như thế thì trông quá là xấu xí. Nhưng cuối cùng tôi bảo: thôi được rồi, chúng ta sẽ tiến hành. Trong vài ngày tôi sẽ không ra khỏi nhà đâu. Chỉ cần đưa tôi bộ tóc giả và cho tôi được gặp Burhanuddin thôi. Rõ ràng là cả diện mạo của tôi đã thay đổi khi Farid tỉa râu cho tôi theo đúng cái phong cách Mohammed giáo, mỏng và chạy dọc theo cái quai hàm, chỉ có một chút râu ở cằm, giống như là Lenin nhưng ít hơn một chút. Không có ria mép và đội tóc giả, tôi trông khác hẳn. Chúng tôi đến, nhưng người đàn ông già nua đó đã phát hiện ra điều gì đó trong ánh mắt tôi. Và ông ấy nói: ta đã thấy đôi mắt này ở đâu đó rồi thì phải. Tôi hỏi nhỏ: Farid, Maulana có thể gặp tôi ở đâu được nhỉ? Tôi chưa từng đến thành phố này. Maulana có nghĩa là bậc thầy. Ông ấy được biết đến với cái tên Maulana Burhanuddin. Farid run rẩy. Anh ấy đang hoang mang. Chúng tôi đã không nghĩ đến ánh mắt. Người đàn ông đã tiếp tục nhìn ngó. Rồi ông nói: ta nghi ngờ có điều gì đó. Tôi bảo, Farid, ông ấy nghi ngờ kìa. Farid quỳ xuống chân ông và nói, không có gì phải nghi ngờ cả. Ngài biết người này, xin thử lỗi cho con chỉ muốn cố giúp anh ấy, bởi vì anh ấy muốn được diện kiến ngài. Nhưng ông ấy đáp lời rằng, trước hết hãy nói cho ta biết hẳn là ai. Và theo như ta nhớ, ta biết người này và từng gặp anh ta nhiều lần. Người đã cắt bỏ ria mép của anh ta. Tôi nói, Farid, giờ thì tốt hơn hết là anh hãy nói ra toàn bộ cái câu chuyện. Rằng anh không chỉ cắt mỗi cái ria mép của tôi. Và tôi tháo bộ tóc giả và bảo, nhìn bộ tóc này đi. Khoảnh khắc tôi không đổi tóc giả, Bunhanuddin lập tức nhận ra tôi. Ông thốt lên, là anh. Tôi đáp, biết làm sao đây. Ngài biết rõ tôi rồi, nhưng ngài sẽ không bao giờ tiếp chuyện tôi đâu. Ngài có nghĩ rằng chỉ cần là một người Mohammed giáo là đủ để trở thành một vị thánh không? Và tôi đã phạm tội gì vậy? Chắc chắn tôi không phải là một tín đồ Mohammed giáo. Nhưng chính Mohammed giáo cũng không phải là tín đồ của Mohammed giáo ngay từ lúc được sinh ra cơ mà. Chẳng phải lúc đó ông ấy là kafir sao? Là một kẻ phạm tội sao? Và ngài có thể cho tôi biết ai đã cải đạo của Mohammed sang đạo Hồi không? Ông ta không bao giờ được cải đạo cả. Như Giê-xu vẫn là một người Do Thái, Mohammed luôn là một kẻ ngoại đạo suốt cả cuộc đời của ông ta. Đạo Mohammed là thứ chỉ bắt đầu sau khi ông ấy chết. Vậy nếu như Mohammed, một kafir, có thể trở thành sứ giả của Thượng Đế, tôi có thể thảo luận về thông điệp được gửi đi không? Bunhanuddin nói, đây chỉ là điều tôi lo sợ. Đó là lý do tại sao chúng tôi không mặn mà với bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa những tín đồ Mohammed và người ngoại đạo. Tôi đáp lời, điều đó chỉ thể hiện các ngài kém cỏi mà thôi. Nỗi sợ ở đây là gì? Tôi đang mở lòng với ngài để được ngài cứu rỗi đây. Hãy cứu rỗi tôi đi. Và nếu ngài không thể, thì hãy để tôi thử cứu rỗi ngài. Nhưng rồi ông ấy quay sang Farid và nói, đưa hắn ta đi đi, ta không muốn nói thêm bất kỳ điều gì hết. Và ngày mai, anh hãy quay lại đi gặp ta. Farid bị trừng phạt và đánh đập. Tôi không thể tin được. Anh ấy là một giáo sư trong một trường đại học, một học giả có tiếng, là người hướng dẫn nghiên cứu cho rất nhiều sinh viên theo học chủ nghĩa Mohammed, và là người am hiểu văn học Urdu, kinh Koran. Bunhanuddin đã cho vài gã côn đồ đánh Farid. Anh ấy đã cho tôi xem toàn bộ cái cơ thể với những vết thương thể hiện thái độ của một người theo đạo Mohammed. Anh nói, tôi đã bảo anh từ trước rồi, rằng nếu có chuyện xảy ra, họ chỉ đánh tôi vì tôi là một người có tiếng tăm. Nếu tôi là một người khác, họ đã giết tôi rồi. Ngoại trừ cơ đốc giáo và Mohammed giáo. Không có tôn giáo nào tin rằng bạn có thể cứu rỗi bất kỳ một ai cả. Và thực tế thì các tôn giáo khác hiểu về lòng trắc ẩn nhiều hơn hai tôn giáo này. Ý tưởng trở thành một vị cứu tinh là phi logic. Bạn đã trải qua nhiều kiếp sống. Bạn đã làm những việc của riêng mình. Giờ là trách nhiệm thực hiện lại tất cả. Tôi có thể làm lại như thế nào ư? Tôi chưa từng làm. Tôi không bao giờ là người đồng hành của bạn trong việc đó cả. Bạn đã sống một cuộc đời hoàn toàn tự do. Một cuộc đời của chính bạn trong nhiều kiếp. Và theo đó, bạn đã dần trưởng thành, rồi vươn tới vị trí như bạn hiện có. Điều này không phải là ngẫu nhiên đâu. Đó là một quá trình trưởng thành rất dài. Giờ đây, để lặp lại cái quá trình đó, bạn phải có trách nhiệm lớn lao với bản thân mình. Tôi có thể chỉ cho bạn cách mà tôi đã làm. Sử dụng cùng một phương pháp chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn. Có thể sẽ cần một chút điều chỉnh ở đâu đó mà bạn phải tự thực hiện. Bạn có thể cùng giải quyết vấn đề với tôi, nhưng đó sẽ là một cuộc đối thoại chứ không phải là chỉnh sửa ngôn từ. Tôi không thể chỉ đạo bạn kiểu hãy làm như thế này đi. Không, không được. Và tôi chỉ cho bạn một liều thuốc chữa bách bệnh để bạn được cứu rỗi. Hãy tin tôi và bạn sẽ được cứu rỗi. Sau đó thì việc không tin tôi lại trở thành vấn đề duy nhất. Bạn có cho rằng không tin tôi chính là vấn đề duy nhất không? Nếu thật là thế, thì chắc chắn rằng chỉ cần tin tôi, vấn đề sẽ được giải quyết, bạn được cứu rỗi. Nhưng thực tế lại không phải như thế. Khi bạn tin tưởng tôi, cơn giận vẫn là cơn giận, tham lam vẫn là tham lam, ghen tị vẫn là ghen tị. Việc tin tôi hay tin Giê-xu, Mohammed không thay đổi một điều gì cả. Bạn có cho rằng những người tin vào Giê-xu sẽ khác những người không tin vào Giê-xu không? Hay là những người tin vào Mohammed hoặc bất kỳ một ai đó khác không? Không, họ chắc chắn là chẳng có cái gì khác nhau cả. Tận sâu trong sâu thẳm, họ là những người giống nhau, cùng mang trong lòng những cảm xúc mà ai cũng có. Mọi thứ đều là giống nhau. Sự tin tưởng chẳng giúp thay đổi cái điều gì. Vậy bạn có thể cứu rỗi bằng cách nào đấy? Một trong những tranh cãi của tôi với những nhà tù kỳ nà giáo luôn bắt đầu với cùng một câu hỏi. Mahavira nói, không ai có thể cứu rỗi được mình ngoài chính mình. Mọi người đều phải tự cứu rỗi bản thân. Đức Phật nói, hãy là ánh sáng soi tỏ chính con. Đó là lời cuối cùng trước khi Ngài viên tịch. Khi Đức Phật hấp hối, đệ tử thân cận của Ngài là Ananda bắt đầu rơi nước mắt. Có hàng ngàn đệ tử có mặt lúc đó, ít nhất phải 10.000 người. họ đều khóc, nhưng họ đã tìm mọi cách để kìm lại, vì Đức Phật sẽ không thích điều đó. Ít nhất là khi Ngài đang từ từ rời xa chúng ta. Hãy để người cảm thấy rằng đệ tử của mình đang thực hiện đúng lời mà người nhắn nhủ. Nhưng Ananda không thể kiềm chế bản thân. Việc này khó khăn đối với tất cả. Nhưng với Ananda thì còn khó khăn hơn nhiều lần. Bởi vì ông đã theo Đức Phật như hình với bóng trong suốt 60 năm. Phụng sự Ngài mà không hề đòi hỏi nhận lại một thứ gì cả. Được phụng sự Ngài là một sự viên mãn. Ngồi im lặng trong lúc Đức Phật răn dạy và trả lời câu hỏi của những người khác, Ananda không bao giờ làm kinh động đến Ngài. Thật khó để tìm một người tâm huyết như vậy. Ông là một người anh họ của Đức Phật. Ông lớn tuổi hơn Ngài. Trước khi được thọ giáo trở thành tín đồ, Ananda đã hỏi Đức Phật ba điều. Ông hỏi, sau khi thụ giáo, ta sẽ trở thành môn đồ của người. Bất cứ điều gì người nói, ta sẽ không thắc mắc. Ta phải làm thế và ta sẽ làm thế. Nhưng hiện tại, ta vẫn là anh của người. Và với danh nghĩa là anh em, hãy hứa với ta ba điều, rồi thụ giáo cho ta. Bởi vì sau đó, ta không thể hỏi thêm bất kỳ điều gì. Ông đã hỏi ba điều, nhưng không bao giờ sử dụng đến lời hứa. Điều thứ nhất, người sẽ không ra lệnh cho ta. Ananda, hãy đi khắp nơi để truyền giáo. Ta sẽ ở bên cạnh người để phụng sự thôi. Người phải hứa. Điều thứ hai là ngay cả lúc nửa đêm, ta dẫn đến một ai đó cần người giúp đỡ. Người không được từ chối. Bất cứ người nào ta dẫn đến, người đều phải giúp đỡ, cho dù lúc đó người có bị mệt mỏi sau một ngày làm việc dài hay không. Chỉ cần ta dẫn một ai đó đến, người phải giúp, không được từ chối. Và điều thứ ba, nếu ta hỏi một câu, người không được trả lời với ta như với những người khác rằng, hãy im lặng trong 2 năm, 3 năm, nhập thiền. Và ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Không được như thế. Ngươi phải trả lời ta ngay lập tức. Và Đức Phật đã hứa với Ananda sẽ ban cho ông cả ba điều này. Nhưng Ananda là một người hiếm có. Nếu không, Đức Phật đã do dự khi chấp nhận những điều kiện này. Bởi vì việc khai tâm không thể được thực hiện một cách có điều kiện. Khi ấy, Ngài sẽ nói, nếu ngươi đặt điều kiện cho ta, thì ngươi sẽ không thể được thụ giáo. Bởi vì rất nhiều người đã đến đây nhiều lần cùng với những điều kiện. Và Ngài đã từ chối tất cả. Nhưng với Ananda thì Ngài đã hứa. Đó là điều chưa từng có tiền lệ. Nhưng tôi hiểu lý do mà Ngài ấy làm vậy. Ngài đã biết Ananda từ ngày thơ ấu. Ông ấy không phải là người tư lợi. Đức Phật hiểu rằng Ananda không bao giờ dùng đến những lời hứa này. Ngài có thể ban cho ông. Ananda không bao giờ dùng đến chúng. Ông không bao giờ hỏi một câu, không bao giờ dẫn đến một người nào. Và tất nhiên, Đức Phật không bao giờ yêu cầu ông đi đâu cả. Nếu Đức Phật yêu cầu, ông sẽ đi. Ông sẽ không đề cập đến lời hứa. Nhưng Đức Phật chẳng bao giờ làm thế. Và người đàn ông này không thể kìm được tiếng khóc. Họ đã ở bên nhau 60 năm. Ông giống như là cái bóng của Đức Phật. Và giờ ông chỉ có một mình. Nước mắt ông lăn dài. Đức Phật mở mắt ra, nhìn đệ tử lần cuối. Ananda khóc. Ngài nói, Ananda, hãy là ánh sáng soi tỏ chính ngươi. Ta không phải là ánh sáng của ngươi, và ta không phải là cứu tinh của ngươi. Cái chết của ta không thay đổi điều gì cả. Thực chất, từ bây giờ ngươi sẽ phải hiểu những điều ta nói trong suốt 60 năm qua. Đừng mãi lầm tưởng chỉ bởi vì ngươi phụng sự ta và đã vô cùng tận tụy. Thật khó để có được sự tận tâm đến vậy. Nhưng điều đó không thể cứu rỗi ngươi được. Bạn phải trải qua một sự biến đổi, và chỉ có bạn mới có thể làm việc đó. Đó là một nhiệm vụ xuất phát từ nội tâm, mà ngay cả bậc thầy cũng không thể chạm tới được. Ngoài bạn ra, không ai có thể chạm tới. Đó là vẻ đẹp trong tâm hồn con người, thử hoàn toàn không thấy được ở bất kỳ một ai khác. Tâm của bạn được bảo vệ cẩn trọng bởi sự tồn tại, đến mức không ai có thể chạm vào. Không có câu hỏi nào về việc cứu rỗi con người cả. Đúng thế, con người có lòng trắc ẩn sẽ nỗ lực hết mình để giải thích cho bạn con đường và hành trình anh ta đã trải qua như thế nào. Nhưng đấy chỉ là hành động chia sẻ câu chuyện của anh ta cho bạn thôi. Có lẽ từ câu chuyện đó, bạn sẽ rút ra một chút gợi ý cho bản thân mình. Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào bạn. Trong 25 thế kỷ, từ ngày xuất hiện Mahavira và Đức Phật, Phật giáo đã hoàn toàn biến mất khỏi Ấn Độ. Bởi vì những nhà sư đạo Phật không thể thỏa hiệp với Ấn Độ giáo được. Và tôi nghĩ rằng điều này cũng đúng thôi. Không cần phải thỏa hiệp với bất kỳ một ai cả. Họ thà bị giết chóc, thiêu rụi hoặc rời bỏ quê hương, còn hơn là phải thỏa hiệp. Có một điều rất lạ đã diễn ra. Đạo Phật được ra đời ở Ấn Độ. Đức Phật được sinh ra ở Ấn Độ. Nhưng giờ đây không còn đệ tử Phật giáo nào ở đây cả. Có một thời gian mà toàn bộ cái đất nước sôi sục với đạo Phật. Họ hoặc là bị giết, hoặc là thỏa hiệp, nhưng không một tín đồ nào của Phật giáo bị cho là đã cải đạo cả. Không thể có chuyện đó xảy ra. Nếu bạn thật sự đắc đạo, không ai có thể khiến cho bạn thay đổi, phải không? Họ rời bỏ đất nước và truyền đạo khắp châu Á. Vậy là toàn châu Á hướng về Phật giáo, ngoại trừ Ấn Độ. Các đệ tử của Phật có mặt khắp mọi nơi trên lục địa. các tín đồ Phật giáo từ khắp châu Á đến Ấn Độ để tỏ lòng tôn kính nơi Đức Phật giác ngộ. Ngôi đền tưởng niệm sự giác ngộ của Đức Phật có một thầy tu Bà La Môn. Bởi vì các Phật tử đã bỏ Ấn Độ hoàn toàn, nên việc tìm được một thầy tu cũng là không thể. Trong ngôi đền tưởng niệm Đức Phật giác ngộ, không có một bóng dáng Phật tử nào cả. Và Bà La Môn là những thầy tu chuyên nghiệp. Bạn có thể nói với họ bất kỳ điều gì. Bạn trả tiền cho việc đó, và họ sẽ là những thầy tốt. Với họ, việc này chẳng sao cả, bởi vì Ấn Độ giáo có tới 33 triệu vị thần. Khi bạn có thể thờ phụng 33 triệu vị thần, thêm một hoặc hai người nữa cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Và họ không can thiệp vào tôn giáo của bạn đâu. Họ chỉ thờ phụng một cách hoàn toàn chuyên nghiệp thôi. Tôi đã nói chuyện với một thầy tu Bà La Môn đang thờ phụng trong đền của Phật giáo, được giữ như là một di sản. Trong nhiều thế kỷ, gia đình ông đã phụng sự nơi đây. Họ gần như là chủ nhân của ngôi đền. Tôi hỏi, ông có bị ảnh hưởng bởi Đức Phật ở khía cạnh nào đó không? Ông trả lời, không, chúng tôi là những thầy tu chuyên nghiệp. Có người là bác sĩ chuyên nghiệp, có người là kỹ sư chuyên nghiệp. Nhưng không có nghĩa rằng đó là tôn giáo của anh ta. Tôn giáo của tôi là Ấn Độ giáo, và tôi đi chiêm bái vì chính cái bản thân mình. Đây chỉ là một công việc được trả tiền thôi. Tôi được trả công và tôi nhận được nhiều quà cáp của những Phật tử từ khắp nơi trên thế giới. Sri Lanka, Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và khắp cả cái châu Á. Rất nhiều món quà được trao cho tôi. Đây thật sự là một công việc mang lại nhiều lợi lộc. Nhưng tôi là thầy tu Bà La Môn, và tôi chống lại Phật giáo. Các Phật tử bỏ đi bởi vì họ không chịu thỏa hiệp. Và Kỳ Na giáo vẫn có một số lượng nhỏ người hoạt động vì họ chấp nhận. Đó là một trong những câu hỏi gây tranh cãi với tôi trên khắp cái đất nước mỗi khi gặp những thầy tu Kỳ Na giáo hoặc đối diện với họ trên sân khấu của những buổi hội thảo. Tất cả họ sẽ nói Mahavira được sinh ra để cứu vớt nhân loại khỏi tội lỗi. Tôi phản bác họ rằng điều này sai hoàn toàn. Bạn chỉ đang đặt tên của Mahavira thay cho Chúa Giê-xu mà thôi. Đó là ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo. Nó không đồng điệu một chút nào với Mahavira cả. Ngài không được sinh ra để cứu vớt cái thế giới. Giả sử là đúng như thế, thì thực tế là thế giới cũng không được cứu vớt. Nếu bạn có thể tự cứu lấy chính mình, thì như thế cũng là quá đủ rồi. Và nếu bạn có thể lan tỏa một chút ánh sáng và hương thơm quanh mình, bạn là người may mắn và mang phước lành. Cứu rỗi ai đó thật sự là một việc vô nghĩa. Bạn thấy đó. Như câu chuyện tôi cứu người đàn ông ở cái ao cổ tại Raipur. Hắn ta la hét, cứu, cứu, nhưng lại không tin được rằng tôi có thể đẩy hắn ngã trở lại ao. hắn lại ngoi lên rồi nói rằng: lần đầu thì còn được bởi vì tôi đã kêu cứu, nhưng lần sau thì tôi còn đang đứng đây mà ông thẳng tay đẩy tôi xuống. Tôi đáp: tôi chỉ làm việc mà tôi đã làm sai thôi. Tôi chống lại nguyện vọng của anh mà. Nếu anh muốn tự vẫn thì tôi gửi tới anh một lời chúc phúc. Nếu chỉ cần một cú đẩy, tôi không keo kiệt đến mức không làm thế đâu. Khi tôi còn là sinh viên, tôi có một người bạn phải lòng một cô gái người Bengali. Anh ấy không phải là người Bengali, nhưng là một kẻ yêu đương cuồng nhiệt. Anh ấy gần như chuyển đổi bản thân thành một người Bengali. Anh ấy thậm chí còn bắt đầu nói tiếng Hindi theo cái cách của người Bengali. Không thể phát hiện ra rằng anh ấy không phải là dân Bengali, bởi vì anh ta nói quá chuẩn. Điều này cũng dễ hiểu. Nhưng anh ấy bắt đầu nói tiếng Hindi, tiếng mẹ đẻ, theo cách của người Bengali. Anh ta học cách nói đó chỉ để gây ấn tượng với cô gái và bố mẹ cô ta, để thể hiện rằng mặc dù không phải là người Bengali, nhưng anh ta cũng gần giống. Rồi anh ta bắt đầu ăn mặc giống với dân Bengali, mang theo ô như dân Bengali hay làm. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Nếu trời mưa hay nắng thì còn có thể hợp lý. Nhưng bất kể là mưa hay nắng, nóng hay lạnh, lúc nào họ cũng mang theo ô cả. Ô được dùng cho nhiều mục đích khác nhau, như đuổi chó, nện một ai đó, hay để ẩu đả. Nó rất là đa năng và tiện dụng. Nó còn là một phần nhân cách của người Bengali nữa. Và thế là bạn tôi bắt đầu mang theo ô. Tôi hỏi: Thaku. Anh ta đáp: bạn tôi ơi, đừng gọi tôi là Thaku, hãy gọi tôi là Thako. Người Bengali phát âm như thế. Chữ U trong Thaku sẽ trở thành chữ O, phải là Thako. Nếu không thì chúng ta chấm dứt tình bạn ở đây. Tôi nói, tôi không phải là người Bengali, và thật là ngớ ngẩn khi gọi cậu là Thako. Tôi sẽ không phí hơi một cách không cần thiết như thế đâu. Thaku nghe hoàn toàn ổn mà. Nhưng gia đình họ đã từ chối chấp nhận anh ta, bởi vì người Bengali rất kiêu ngạo trong vấn đề đó. Họ cũng giống như người Pháp ở châu Âu vậy đó. Họ nghĩ là ngôn ngữ của họ là nhất, và cái văn hóa của họ cũng là nhất. Thậm chí nếu một người Pháp hiểu tiếng anh ta cũng không nói đâu. Anh ta sẽ chỉ nói tiếng Pháp, chứ không chịu hạ mình mà nói tiếng Anh. Và người Bengali cũng thế. Họ có thể nói tiếng Hindi, nhưng họ không nói đâu. Tôi đã đến Kolkata hàng trăm lần, nhưng chỉ những người nói tiếng Hindi mới đến nghe tôi nói chuyện. Ngay cả ở Kolkata, thủ phủ của Bengali, cũng không có lấy một người Bengali nào chịu tham gia buổi hội thảo. Tôi có một vài người bạn đến chơi, và tôi hỏi họ rằng: sao các anh không đến hội thảo? Và họ trả lời: trừ khi anh thuyết trình bằng tiếng Bengali, nếu không thì chẳng có người Bengali nào đến đây đâu. Và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng ở Kolkata họ gọi tất cả những người sống ngoài Bengal là người Ấn Độ. Họ là người Bengali và mọi người trừ họ ra sẽ là người Ấn Độ. Thật là khó hiểu. Ở Bengal, lần đầu tiên tôi được biết đến rằng tôi là người Ấn, còn họ là người Bengali. Vì vậy, gia đình của cô gái đã từ chối Thakur. Họ nói, cậu có thể nói tiếng Bengali, cậu thậm chí có thể nói tiếng Hindi theo đúng cái ngữ điệu. Cậu có thể mang ô, cậu có thể làm mọi việc rất tốt. Chàng trai bắt đầu ăn cá với cơm, bởi vì đó là thực phẩm quan trọng với người Bengali. Cơm và cá. Anh ta sẽ không ăn bất kỳ một thứ bánh kẹo nào ngoài đồ của người Bengali. Anh ta thật sự là một Manu, một Farhad, một Romeo. Nôm na là kiểu người như vậy. Nhưng gia đình đó đã từ chối anh ta. Họ nói rằng chúng ta không thể chấp nhận cậu. Vậy là anh ta không chịu được cái sự thật đó. Anh ta khóa mình trong phòng và gia đình phải thuyết phục anh ta mở cửa. Anh ta than khóc. Con sẽ không mở cửa đâu. Con sẽ chết trong căn phòng này, trừ khi các người thuyết phục được họ. Con phải cưới con gái nhà họ. Nếu không, con sẽ chết mất. Người nhà của anh ta nói, làm sao chúng ta thuyết phục họ được cơ chứ? Những người đó thậm chí còn không coi họ là người Ấn Độ nữa kìa. Con thì gần như đã biến thành một gã Bengali mất rồi. Và người bố nói, nếu họ từ chối con, họ cũng chẳng buồn nói chuyện với ta đâu. Bởi vì ta quá thấp kém với họ mà. Người Bengali có cái văn hóa của họ. Họ có những nhà thơ, nhà khoa học vĩ đại. Và mọi thứ đều vĩ đại. Họ chẳng thèm nghe ta nói đâu. Vậy nhưng ông ấy vẫn đi. Còn biết làm sao nữa bây giờ? Thakur là con trai duy nhất của ông ta. Và anh ta trở nên ngốc nghếch đến nỗi còn không chịu mở cái cửa phòng. Người bố đến gặp phía nhà gái. Ông ấy là một bác sĩ có tiếng, nhưng gia đình cô gái nói, chúng tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi không thể gả con gái cho một gia đình người Ấn được. Gia đình ông sẽ không thể mang lại cho nó một sự thoải mái, đồ ăn, văn hóa mà nó vốn quen thuộc. Vậy nên chuyện này không xảy ra được, ông nên quay về thuyết phục con trai ông đi. Vấn đề ở đây là cô gái tỏ ra thờ ơ. Chứ không thì tôi cũng can thiệp được ít nhiều rồi. Tôi nói với chàng trai. Vấn đề không nằm ở chỗ anh là người Bengali hay không đâu. Tôi có thể giúp ít đôi chút nếu như cô ta cũng thích anh. Nhưng cô ta còn chẳng thèm quan tâm nữa kìa. Nếu không thì hai người đã có thể bỏ trốn từ lâu rồi. Tôi sẽ lo liệu. Tôi từng làm thế 2 hoặc 3 lần trong đời. Tôi thậm chí đã thu xếp để em trai của tôi bỏ trốn cùng với một cô gái. Bởi vì em trai tôi yêu con gái chủ nhà mà tôi từng ở trọ. Ông chủ nhà đã rất tức giận, nhưng tôi nói, xin đừng lo lắng, tôi sẽ thuyết phục em tôi khi gặp nó. Bởi vì nó đang học đại học kỹ thuật nên tôi ghé thăm bất kỳ khi nào rảnh. Trường kỹ thuật cách chỗ tôi gần 10 dặm. Khi nào gặp nó, tôi sẽ giảng giải cho nó. Xin đừng lo lắng. Và mặt khác, tôi lại nói với con gái của anh ấy. Em muốn như thế nào? Nếu em thật sự sẵn sàng, thì mai hai em có thể bỏ trốn. Anh sẽ thu xếp mọi chuyện. Em trai anh điên cuồng vì yêu em. Nhưng anh thắc mắc là em có yêu nó hay không? Và cô ấy trả lời rằng, em yêu anh ấy. Thậm chí còn điên cuồng hơn là anh ấy yêu em. Thế là tôi nói, vậy thì tốt rồi. Tôi bố trí một chánh án, nhưng ông ta không sẵn sàng để thực hiện thủ tục kết hôn ở Japapun. Bởi vì thủ tục pháp lý yêu cầu cái thông báo trước một tháng và phải đăng ký trên bản tin của tòa án, kiểu như người này và người kia chuẩn bị kết hôn. Nếu có ai có bất kỳ một điều gì đó phản đối. Nhưng một tháng là quá dài. Nếu bố cô ấy biết thì sao? Tôi nói, hãy làm một việc, dán nó lên, rồi ghi ngày lùi lại một tháng. Ai mà chứng minh được là nó không có ở đó một tháng cơ chứ? Trên cái bản tin của ông có cả trăm cái tin. Chỉ cần dán nó ở một góc thôi, chúng ta sẽ ghi lùi ngày lại. Và ông ấy bảo, cậu chẳng hiểu gì về luật cả. Tôi đáp, ông phải làm thế. Đó không phải là vấn đề về pháp luật đâu. Đó là tình yêu. Ông phải làm thế nhé. Tôi chưa bao giờ nhờ vả ông bất kỳ một cái gì cả. Và tôi cũng không nhờ cho bản thân của mình nữa kìa. Nhưng em trai tôi và cô gái ấy sẽ đau khổ cả đời của chúng. Chúng có thể sẽ buồn, nhưng hãy để chúng chịu đựng cùng nhau đi. Nếu chúng muốn, thì tôi có nghĩa vụ phải giúp đỡ, và ông cũng vậy. Và ông ấy đồng ý. Trong đêm, ông ấy đặt một bản tin đã lùi ngày lên tấm bảng. Nhưng ông ấy vô cùng lo lắng rằng chỉ ngày mai thôi sẽ có điều gì đó sai lầm xảy ra. Ông nói, tôi sẽ làm thế này. Tôi sẽ đến ngôi làng mà thi thoảng tôi hay ghé thăm vì công việc. Sau đấy hãy mang em trai của cậu và cô gái đến đó. Không ai ngăn cản họ đâu. Rồi ông ấy đi 30 hay 40 dặm và nghỉ tại một nhà khách. Tôi lái xe đưa em trai và bạn gái của nó đến đó để chúng có thể kết hôn. Vị chánh án ký rồi đóng dấu vào mọi thứ. Nhưng nỗi sợ đã đúng, bởi vì người thư ký tòa án đã thấy cái tờ thông báo được ghi lùi ngày. Vị thư ký biết bố của cô gái. Gã lập tức gọi điện cho ông ta và nói, ông có biết con gái của ông sắp kết hôn không vậy? Hôm nay là ngày cuối cùng để đưa ra mọi cái phản đối, mà chánh án lại không có mặt ở đây. Ông ấy đi vắng rồi. Người bố từ cửa hàng chạy đến. Tôi vắng mặt và cô gái cũng vắng mặt. Họ chạy quanh cái thị trấn. Cả gia đình của họ đi tìm chúng tôi. Buổi tối chúng tôi quay về. Tôi đi để hy luôn. Tôi nói với em trai, anh sẽ không về nhà trong vài ngày. Em hãy về nhà cha mình trong làng mà ở. Đừng về chỗ bố vợ em, về nhà bố đi. Anh sẽ gọi để báo cho ông. Bố có một đứa con trai vừa lấy vợ và con gửi chúng về với bố đấy. Bố đón chúng ở nhà ga nhé. Bố tôi nói, con đúng là rắc rối đó. Làm mà không hỏi ta lấy một câu. Giờ ta biết làm gì khác nữa đây. Ta sẽ đón chúng ở nhà ga. Bố hãy chào đón chúng nhé. Bởi vì bố con gái không chấp nhận đâu. Con không đến được bởi vì con không muốn người ta thấy con đi cùng với chúng. Bố cô ấy là chủ nhà của con và ông ấy sẽ tống cổ con ra khỏi nhà mất. Sau 3 ngày, tôi quay lại. Ông chủ nhà nhìn tôi rồi hỏi, anh đã đi đâu vậy? Tôi trả lời, tôi đi New Delhi. Tôi đoán chắc là anh sẽ biến đi đâu đó. Thế chuyện gì đã xảy ra với con gái của tôi thế? Tôi không biết. Thế có chuyện gì xảy ra với con gái của ông vậy? Tôi đâu phải là vệ sĩ của con ông đâu. Anh không biết bất kỳ một điều gì sao? Không, tôi không biết gì cả. Chúng nó đã kết hôn rồi. Tin này đúng là mới với tôi đó. Ai tổ chức cho chúng vậy? Rồi tôi thuyết phục ông ấy. Nếu chúng lấy nhau, rồi thì cần gì mà phải ầm ĩ một cách không cần thiết như thế chứ? Hãy chào đón chúng. Chúng cũng kết hôn rồi. Ông đâu có làm gì khác được đâu. Về lý, cô ấy đã trưởng thành. Em tôi cũng là người lớn rồi. Ông không thể làm gì ngăn cản một cách hợp pháp nữa. Ông cũng cho tôi xem cái thông báo 1 tháng. Thế ông làm gì trong 1 tháng đó cơ chứ? Giờ chúng nó cưới nhau rồi, ông còn nghĩ làm gì nữa? Thả lỏng chút đi. Đây là một vụ bê bối không đáng có của gia đình ông. Mà sao lại biến nó thành bê bối nhỉ? Hãy chào đón chúng và chúc phúc cho cái cuộc hôn nhân này. Có vẻ anh nói đúng. Cố làm gì đó thì phỏng có ích gì. Vậy là tôi thu xếp để bố tôi đón nhận chúng. Và tôi sắp xếp mọi thứ với ông chủ nhà. Tôi gọi cho bố. Giờ thì bố có thể đưa lễ rước dâu về Japapun rồi. Bố cô ấy đã sẵn sàng chào đón chúng. Tôi nói với Thaku, tôi từng thu xếp hôn sự. Việc này không khó. Nhưng cô gái kia còn ghét cậu nữa. Chứ đâu có phải chỉ mỗi không thích đâu. Thậm chí nếu cô ấy không yêu cậu, thì tôi còn thuyết phục tỉ tề với cô ấy. Ít nhất thì cô ấy cũng cảm thấy động lòng trắc ẩn với cậu. Vì cậu đã cố gắng để trở thành một người Ben Charlie trong những 6 tháng liên tục cơ mà. Nhưng cô gái ấy còn ghét cậu nữa. Thì tôi chịu rồi. Anh ta không mở cửa và còn đe dọa. Nếu các người có hành động gì thì tôi sẽ uống thuốc độc đấy. Anh ta đã thủ sẵn độc dược lấy từ phòng khám của bố mình. Tôi sẽ uống nếu các người ép tôi hoặc cố gắng phá cửa. Bố anh khẩn cầu với tôi. Xin cháu hãy làm gì đó đi. Tôi đến trước cửa và nói, nghe này, Tha Kho. Là cậu sao? Anh ấy hiểu là ngoài tôi ra thì chẳng có ai gọi anh ta là Tha Kho cả. Ừ, là tôi đây. Tôi muốn chết. Tôi sẽ thu xếp. Chỉ cần cậu ra đây với tôi. Cái khó ở đây là nếu cậu uống thuốc thì cũng không chết ngay được đâu. Bố cậu là bác sĩ cơ mà. Cửa có thể phá và cậu sẽ được cứu thôi. Đây không phải là một ý hay đâu. Tôi nghe bố cậu nói là chất độc có thể gây chết người, nhưng cũng phải ít nhất là sau 18 đến 24 tiếng cơ. Mà chất độc này có thể bị đào thải hoặc được vô hiệu hóa bằng thuốc giải độc. Cậu có thấy ngốc nghếch chưa? Thôi, đi ra ngoài với tôi đi. Tôi chờ ngoài xe nhé. Anh ấy đi ra và tôi đưa anh ấy về nhà. Tôi nói, nơi tốt nhất để chết là chỗ núi đá Cẩm Thạch. Đó là một trong những nơi đẹp đẽ nhất trên toàn thế giới. Dòng Namada trải dài suốt hai dặm giữa hai ngọn núi đá Cẩm Thạch trắng. Vào đêm trăng tròn, đó đúng là vùng đất mơ ước. Bạn không thể tin rằng lại có nơi đẹp đến thế đâu. Tôi bảo với anh ta, chỗ đó rất đẹp. Dù hôm nay không phải là đêm rằm, nhưng cũng sắp rồi. Chỉ hai ngày nữa thôi là đến rằm. Nếu cậu có thể chờ thêm hai ngày thì tốt. Nếu không thì đêm nay cũng đủ sáng rồi. Mà đằng nào thì cậu chẳng chết, trăng tròn hay không, có gì là quan trọng cơ chứ. Tôi sẽ chở cậu đi vào sáng sớm, bởi vì lúc ấy phù hợp nhất. Buổi tối ở đó sẽ đông người lắm, và cậu có thể được cứu đó. Đêm trăng rằm sẽ có nhiều người đi picnic hoặc là treo thuyền, chẳng còn chỗ đâu. Nhưng sáng thì chẳng có ai cả. Chỗ ấy chỉ đông người vào ban đêm thôi. Ban ngày thì không có gì đẹp cả. Cậu mà bên đó vào ban ngày thì chẳng tin nổi. Đó chính là nơi mà cậu đã thấy vào ban đêm đâu. Nó khác tới hàng triệu lần. Tôi đã nhờ một vị quan chức, đồng thời là bạn của tôi. Hãy đóng cửa chỗ đó vào ban ngày. Không ai được phép ngắm đá Cẩm Thạch, bởi vì việc này làm mất đi cái vẻ đẹp của đá. Chỉ nên mở cửa vào ban đêm thôi, đêm trăng sáng thôi, một vài đêm trong tháng. Và người này đồng ý, nhưng anh ấy cũng bảo, chẳng có luật nào như thế cả. Và Namada là dòng sông linh thiêng của Ấn Độ giáo. Cấm người ta đến đó sẽ gây rắc rối đó. Họ sẽ nói rằng họ cần tắm trong dòng sông vì đó là hành động tôn giáo. Thôi đừng làm tôi vướng vào những rắc rối nữa. Tôi bảo với Thaku, 5 giờ sáng là thời điểm tốt nhất. Vậy nên tôi hẹn giờ cho cậu lúc 4 giờ nhé. Đi từ đây đến đấy mất khoảng 1 tiếng. Trong phòng, trên cái bàn, đặt giữa hai giường, tôi đặt đồng hồ. Thaku cứ xoay người và trằn trọc. Tôi nói, sao thế? Cậu không buồn ngủ à? Đây là đêm cuối rồi, hãy ngủ ngon đi. Cậu sẽ không bao giờ được ngủ nữa đâu. Thế nên hãy cố ngủ đi. Cậu có phải là bạn tôi không thế? Tất nhiên. Tôi là bạn của cậu chứ, Thaku. Cậu rất quan tâm đến chuyện tự vẫn của tôi sao? Và cậu còn sắp xếp mọi thứ nữa chứ? Tôi tự hỏi cậu là bạn hay kẻ thù của tôi vậy? Tôi chỉ là bạn của cậu thôi. Cậu muốn chết cơ mà. Tôi sẵn sàng trợ giúp. Nếu cậu muốn sống, tôi cũng sẵn sàng giúp cậu. Một người bạn là phải thật sự hiểu khi những thời khắc quan trọng đến. Và đây là một trong những thời khắc đó đó. Nếu cậu muốn chết, thì ít nhất tôi cũng phải giúp cậu chứ. Tôi đổ xe lên vỉa hè và bảo, buổi sáng mọi người có thể dậy muộn. Tốt hơn hết là tôi nên đi mua xăng luôn ngày từ bây giờ. Vào 4 giờ sáng thì rất khó mua. chúng ta có thể không gặp được chủ cây xăng đâu. Rắc rối lại phát sinh. Thế nên tôi đã thu xếp mọi thứ. Tôi càng ra sức thu xếp, thì cậu ta càng thêm lo lắng về việc tự vẫn. Khi chuông reo lúc 4 giờ sáng, anh ấy lập tức với tay tắt đi. Tôi với tay anh ấy và bảo, không được đâu, thế thì chúng mình sẽ muộn đấy. Nhưng tôi buồn ngủ lắm. Cậu có thể ngủ trên xe mà, đừng lo lắng. Chỉ mất vài giây thôi, cậu chỉ việc nhảy xuống. Nếu cậu không nhảy được, thì tôi có thể đẩy cậu giúp. Không ai có thể sống được khi ngã từ trên thác nước xuống tới đá cẩm thạch đó. Chưa ai từng sống sót được cả. Và có rất nhiều người ở đây tự vẫn rồi. Đúng là một nơi đặc biệt. Ở đó luôn có cảnh sát túc trực 24 giờ mỗi ngày. Vì chẳng ai sống sót trở ra cả. Thác nước rất lớn và nó chảy xuống đá. Vậy nên khi cậu nhảy xuống, cậu sẽ chìm rất sâu. Có thể tận đến 20-30 mét. Và xung quanh toàn đá. Cậu có thể đâm vào đá. Chưa ai từng nhảy xuống đó mà sống sót cả. Rồi tôi nói tiếp. Đừng lo lắng. Chắc chắn đấy. Sẽ không có gì đâu. Cứ ngủ ngon trên xe đi. Bạn tôi miễn cưỡng lên xe. Trên đường đi, anh ấy bảo, cậu thật sự đang lái tới đuối đá cẩm thạch đấy à? Chúng mình đã quyết định như thế rồi cơ mà. Cho tôi về nhà đi. Tôi không muốn cưới cô gái ấy nữa đâu. Tôi đúng là chết tiệt khi thích cô ta. Trở thành một gã Benjali vì cô ta. Giờ tôi còn định tự vẫn nữa cơ chứ. Lạ thật đấy. Cậu làm tôi phí cả đêm để thu xếp tất cả mọi thứ. Đừng có thay đổi ý định nữa. Giữ lời đi. Sao cậu có thể nói như thế được? Đây là cuộc đời của tôi. Và cậu chuẩn bị cho cái chết của tôi sao? Nếu cậu muốn thì tôi có thể đưa cậu về nhà. Nhưng nhớ nhé, đừng bao giờ đề cập đến chuyện tự vẫn nữa. Tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ không đề cập đến chuyện tự vẫn với cậu nữa đâu. Không ai nói chuyện này nữa. Cậu đúng là nguy hiểm. Không, tôi chỉ nhiệt tình thôi. Bạn tôi vẫn sống. Anh ấy kết hôn với một cô gái khác và sinh con đẻ cái. Lần cuối cùng tôi đến Japapun vào khoảng năm 1969. Anh ấy bảo, nếu tôi nghe cậu và tự vẫn, thì có phải tốt hơn không? Tôi vẫn sẵn sàng đây. Cậu đừng nói chuyện đó với tôi. Bởi vì nếu cậu vẫn muốn chết, thì mọi chuyện đơn giản thôi mà. Không, tôi không nhắc lại chuyện đó nữa đâu. Tôi chỉ bảo lấy vợ và có con là một việc còn tệ hơn cả cái chết nữa. Nếu tệ đến thế thì tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ đấy nhé. Có những người đang sống một cuộc đời còn tệ hơn cả cái chết. Nhưng họ không đủ can đảm để tự vẫn đâu. Và để thay đổi cần nhiều dũng cảm hơn cả tự vẫn nữa đó. Chuyển đổi là quá trình dài cả đời. Đó không phải là vấn đề cứu rỗi bản thân chỉ trong một vài khoảnh khắc. Tôi thấy trên truyền hình có một giáo hội gồm 3 người. Một giáo sĩ Do Thái giáo và 2 người Cơ Đốc giáo. Họ nói mọi thứ về tôi, và cộng đồng của tôi, bao gồm tất cả những lời đồn. Không điều gì trong đó là đúng cả. Một điều mà họ bàn tán là Osho thuyết giảng, và ông ấy sẽ nói hàng ngày. Mọi người không cảm thấy chán ư? Tất nhiên, đó là những trải nghiệm của họ. Họ không nói mỗi ngày 3 giờ đồng hồ liên tục. Họ chỉ nói một tuần một lần, và không nói suốt 3 giờ. Nếu không, thì người ta sẽ giết họ mất. Ba vị linh mục này quan tâm đến việc khán giả của tôi sẽ chán nữa. Họ không hiểu tôi tí nào cả, cũng không hiểu khán giả của tôi tí nào cả. Tôi đã nói liên tục trong 30 năm, và tôi chưa từng thấy một ai ngồi trước mặt tôi mà tỏ ra chán cả. Điều đó là không thể đâu, bởi vì tôi không nói những thứ đi mượn. Tôi mở lòng với bạn, vậy mà bạn lại chán ư? Không thể nào đâu. Tôi thổ lộ con người của tôi với bạn, mà bạn lại chán ư? Không. Nhưng những thứ mà ba vị kia nói đó có một sự liên quan nhất định trong cái trải nghiệm của riêng họ. Và vì vậy mà họ đều đồng ý rằng khán giả của tôi hẳn là sẽ chán. Giáo sĩ Do Thái giáo thậm chí còn gợi ý, chúng ta cũng nên bắt đầu một cái gì đó như vậy. Đó là tiếp cận mọi người, bởi vì chúng ta đã không nói về chân lý. Họ không làm thế đâu, vì thật sự là không cần. Chẳng ai muốn nghe cả, không ai hứng thú với những điều mà họ nói cả. Ba vị Do Thái giáo đang bàn luận về giáo đường của ai tân tiến nhất. Một người nói, trong giáo đường của tôi, phụ nữ thậm chí còn được phép ngồi cạnh nam giới. Ngay cả nam nữ yêu nhau, dù là chưa cưới, cũng được ngồi cạnh với nhau. Thậm chí mấy người mà tôi biết là đang ngoại tình nữa. Nhưng giáo đường của tôi rất tân tiến, và chúng tôi chuyển hóa theo thời cuộc. Vị thứ hai nói, thế thì có là gì? Bởi vì trong giáo đường của tôi, không có thuyết giáo, không có cầu nguyện, nhưng luôn phục vụ bữa tối tươm tất, và mọi người hài lòng với điều đó hơn là mấy bài giảng đạo. Vấn đề ở đây là sự hài lòng. Một bài thuyết giáo dễ làm cho người ta thấy nhàm chán. Nhưng chỉ vì một bữa tối ngon lành, mọi người sẽ đến. Người thứ ba nói, thế cũng chẳng là cái gì cả. Giáo đường của tôi còn đóng cửa cả trong ngày lễ Do Thái cơ. Những người này chẳng hiểu gì về chân lý, về sự chuyển đổi, cũng không hiểu gì về nhân phẩm của bạn. Họ chỉ đang kinh doanh. Đây là những tổ chức truyền thống lâu đời. Họ đang làm kinh doanh đó. Câu hỏi đặt ra là, bạn là khách hàng của ai? Đó là ý nghĩa của sự cứu rỗi. Tại sao bạn được cứu rỗi bởi người nào đó cơ chứ? Chúng tôi có thể cứu rỗi bạn theo một cách ít tốn kém hơn, theo hướng tân tiến hơn. Chúng tôi thậm chí có thể đóng cửa cái giáo đường trong những ngày lễ Do Thái. Bạn còn muốn điều gì hơn thế nữa cơ chứ? Họ đề xuất với bạn đủ tất cả mọi thứ, chỉ để họ cứu rỗi được bạn đó. Điều này làm tôi nhớ đến Nathukaka. Tôi là một vị khách thường xuyên ghé tiệm của ông ta. Hồi đó tôi không có râu, tôi còn nhỏ, và không có ria mép. Thế nên tôi không sợ. Nhưng tôi phải dùng khăn choàng vì tôi để tóc dài. Và nếu Nathukaka cao hứng, ông ấy có thể cắt tóc của tôi. Một khi ông ấy cắt, thì bạn sẽ không thể làm được gì cả. Ông ấy là một người dễ mến. Ông sẽ nói với bạn rằng, có gì phải lo đâu, cháu không phải trả tiền cơ mà. Vấn đề là ngày nào ông ấy cũng cạo trọc đầu của mọi người, mà không hỏi ý kiến của họ. Và người ta rất tức giận. Riêng ở Ấn Độ, người ta cạo trọc nếu họ trở thành tín đồ. Điều đó mang nghĩa là họ sắp chết. Khi một người qua đời, anh ta sẽ được cạo trọc. Việc đó chỉ mang tính biểu tượng thôi. Giống như việc một người bị cạo đầu sau khi chết. Khi ai đó trở thành tín đồ theo cách truyền thống, đầu anh ta cũng bị cạo như vậy. Hoặc nếu bố của bạn qua đời, theo phong tục con trai cũng phải cạo đầu. Nhưng giờ thì họ đã thoáng hơn rồi, chỉ người con lớn nhất mới phải cạo đầu thôi. Vậy nên việc cạo sạch tóc của một người khác mà không hỏi ý kiến của họ thì thật là... Nathukaka thật sự là một nghệ nhân. Chỉ với một tay thôi, nửa đầu của bạn sẽ được cạo nhẵn thín. Giờ thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc để ông ta cạo luôn cái phần đầu còn lại cả. Bởi vì chỉ cạo một nửa thì trong bạn không khác gì là một thằng ngớ ngẩn cả. Tệ hơn rất nhiều so với việc cạo cả một cái đầu. Vì vậy, mỗi ngày đều có tranh cãi. Và tôi rất thích chứng kiến cái cảnh đó. Cửa tiệm của Nathukaka ở ngay trước cửa hàng của bố tôi. Nên bất cứ khi nào có điều gì xảy ra là tôi lập tức chạy ra đó ngay. Nhưng tôi để cái khăn của mình ở lại tiệm của Nathukaka. Vì thỉnh thoảng tôi có thể đi qua và chỉ để xem vài cảnh cực kỳ hay ho. Ai đó chuẩn bị đánh ông ấy. Và ông ấy nói, anh cần gì phải bực tức một cách không cần thiết như thế. Tôi là một lão già nghiện ngập. Tôi không biết mình đang cạo đầu cho ai và đang xảy ra chuyện gì. Mọi thứ đều rối tinh lên cả. Không hiểu sao anh lại rơi vào tay tôi. Tôi có thói quen cạo đầu người ta, thì tôi làm thế thôi. Vì vậy, tôi thường để cái khăn ở đó. Việc đầu tiên tôi làm sẽ là quàng cái khăn. Một ngày nọ, ông ấy cạo đầu một người là chính trị gia. Tất nhiên, người này rất tức giận và nói, ông cần phải bị phạt về điều này. Tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi sẽ kiện ông ra tòa. Tôi ngồi ngay đó và lên tiếng. Bác không cần giận đến thế đâu. Kể cả khi đi báo cảnh sát hay ra tòa, thì kiểu đầu của bác cũng chẳng có khác đi được mà. Người đàn ông tội nghiệp này thậm chí còn không yêu cầu bác trả tiền. Về phần mái tóc của bác, ông bác đó là người có giáo dục, và tôi vẫn thường trò chuyện với ông ấy. Tôi nói tiếp. Bác có nhớ một bài thơ haiku về thiền như thế này không? Ngồi tĩnh lặng, không làm gì, và cỏ sẽ tự mọc lên. Tại sao bác phải lo lắng cơ chứ? Chỉ cần thay cỏ bằng tóc của bác thôi mà. Hôm đó, một ý tưởng đã xuất hiện trong tôi. Tôi làm một tấm bảng nhỏ và đặt ở tiệm của Natthu Kaka. Natthu Kaka đã mất, nhưng có lẽ ở trong tiệm của ông ấy vẫn còn cái bảng ấy. Trên đó, tôi đã viết bài thơ haiku với một dòng ghi chú. Nếu Natthu Kaka cạo trọc tóc của ai đó, đừng giận bác ấy. Bác ấy chỉ là một vị cứu tinh già cả. Và nếu bác ấy cạo tóc của bạn, hãy nhớ trấn tĩnh bằng bài thơ này. Ngồi tĩnh lặng, không làm gì, và tóc sẽ tự mọc lên. Tóc sẽ mọc thôi, đừng lo lắng. Có lẽ bây giờ tấm bảng vẫn còn ở đó, hoặc có thể là cửa tiệm đã đóng nó rồi. Bởi vì những người con của ông không hứng thú với công việc mà ông đã làm. Họ cố gắng tìm lấy một công việc làm công ăn lương. Bởi vì họ nói, rồi ông ấy cũng làm chúng tôi sạt nghiệp mất. Chúng tôi không nghiện. Mọi người đều tha thứ cho ông ấy. Vì tất cả những người ở mấy cửa hàng xung quanh đều chạy đến khuyên can, đừng giận, ông ấy là người tốt. Khi tôi về làng lần cuối, đó là khoảng những năm 70, ông ấy vẫn sống nhưng già lắm rồi. Tôi đến thăm ông. Ông bảo với tôi, từ ngày cháu đi học xa, chẳng ai đến đây thường xuyên như cháu vẫn làm. Và không có ai giúp cho cái lão già nghiện ngập này nữa. Ta tiếp tục làm công việc của mình, ta không thể không làm. Đôi khi ông ấy lôi những đứa trẻ ra và cạo đầu của chúng, rồi bố chúng đến và quát nhặn cả lên. Ông làm cái quái gì thế này? Và câu trả lời duy nhất là, tôi không bắt ai trả tiền. Chẳng lẽ tôi không thể luyện tay nghề một chút sao? Tôi biết hành nghề ở đâu bây giờ. Chẳng có khách nào tìm đến tôi, mà tôi cứ ngồi đó chẳng làm gì cả. Ý tưởng cứu rỗi này là sự xúc phạm và sỉ nhục với con người. Khoảnh khắc bạn nói, tôi muốn cứu rỗi anh, chính là lúc bạn hạ thấp một con người. Bạn là bậc cứu tinh ư? Và anh ta chỉ là một kẻ cần cứu rỗi ư? Đó là một ý tưởng xấu xa và bệnh hoạn. Đó không phải lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn là sự chia sẻ. Và nếu ai đó sẵn sàng và mở lòng, anh ta sẽ thẩm thấu nó. Nhưng danh vọng không bao giờ đến với bạn cả. Bạn không thể đòi cái quyền lợi. Vì tôi đã cứu rỗi anh ấy. Con người tự cứu rỗi chính mình, đó là cách duy nhất. Không có cách nào khác cả. Osho, tôi từng nghe ông nói rằng ông không ở đây để truyền cảm hứng cho bất kỳ một ai cả. Tuy nhiên thực tế là khi nghe những buổi nói chuyện gần đây của ông, tôi lại cảm giác như bùng cháy và vô cùng kích động bởi những tương tác giữa ông với chúng tôi. Vui lòng cho biết ông nghĩ gì về điều này. Đúng, tôi không đứng đây để truyền cảm hứng, nhưng bạn ở đây để lấy cảm hứng. Có hai điểm khác nhau. Nếu bạn được khơi gợi cảm hứng, danh vọng sẽ đến với bạn. Tôi không phải là người mang lại kích thích cho bạn, mà chính bạn đang mở lòng với tôi. Nếu bạn mang ngọn nến lại gần tôi và nó được thắp sáng, thì đó là nhờ ngọn lửa của tôi, hay là vì bạn đến gần tôi hơn, mang theo ngọn nến chưa đốt của bạn cơ chứ. Tôi không di chuyển một phân nào để tiến đến ngọn nến của bạn cả, bởi vì tôi coi đó là một sự xâm phạm. Tôi mở lòng hoàn toàn với bạn, và tôi cho cái ngọn nến của tôi cháy sẵn sàng để giúp bạn. Bạn có thể mang theo ngọn nến của mình, cũng giống như một người chết khác khi đến bên giếng nước vậy. Nếu anh ta uống thì cơn khát được xua tan. Thực ra cái giếng mới là thứ cảm thấy biết ơn anh ấy. Bởi vì nước càng được lấy ra khỏi giếng, nước ngọt sẽ chảy vào thêm. Nếu người ta dừng uống nước từ giếng và rút hết nước khỏi đó, nguồn nước bên trong sẽ cạn, rồi cái giếng sẽ trở thành độc hại. Nếu một người đã giác ngộ vẫn khép lòng, thật ra điều này không xảy ra đâu. Tôi chỉ nói để tranh luận thôi nhé. Nếu một người giác ngộ khép lòng, anh ta sẽ hủy hoại sự giác ngộ của chính mình. Nhưng việc này không thể xảy ra được đâu. Người giác ngộ chỉ giác ngộ vì anh ta đã mở lòng mình ra. Và anh ta sẽ tiếp tục làm như thế, không có điểm dừng. Anh ta chỉ là sự hiện diện. Đó là lý do mà tôi nói rằng tôi không làm gì cả. Tôi chỉ ở đây để bạn có thể làm một điều gì đó. Bạn có thể lại gần tôi. Đây là điều xảy ra khi tôi nói với bạn. Trong vô thức, bạn bắt đầu di chuyển lại gần tôi. Cơ thể bạn vẫn ở chỗ nó tồn tại. Hãy để nó ở lại đấy đi. Nhưng bạn sẽ bắt đầu di chuyển về phía của tôi. Có thể bạn sẽ hiểu điều tôi đang nói. Khi ai đó bắt đầu hướng về phía tôi có thể thấy cơ thể bị bỏ lại đằng sau và người đó đang rõ rất gần tôi. Đó là khoảnh khắc bạn thấy bùng cháy và kích động. Nhưng toàn bộ cái danh vọng luôn luôn đi theo bạn. Tôi không phải là vị cứu tinh. Và tôi không bao giờ muốn được biết tới bằng cái danh từ xấu xa đó cả. Tôi chỉ là sự hiện diện thôi. Bạn có thể cứu rỗi chính mình. Bạn có thể thắp sáng ngọn nến của mình từ ngọn lửa của tôi. Và ngọn lửa của tôi sẽ không mất đi một chút nào cả. Vâng, bạn sẽ đạt được vĩnh cửu và an lạc tối thượng.